Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 40, Yo-Yo, Hồng Kông, nơi nào đó vắng vẻ cộng đồng trong bệnh viện, khu nội trú, 504 phòng. Tại sao K.Y. Oan Thành Hoàng chỉ dẫn hạ? Hoàng Thịnh nện bước chân nặng nề chậm rãi đi vào gian phòng này. Trong phòng một chương trên giường bệnh, nằm một cái mất đi chi giác. Dựa vào hút dưỡng cùng cái khác dụng cụ duy trì sinh cơ lão niên phụ nữ. Lão niên phụ nữ toàn thân gầy đến giống như da bọc xương. Tóc thưa thớt, sắc mặt nếp nhăn giống như khe rãnh. Ngực vô ý thức có chút chập trùng. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ, có biết ai muốn tiếp nhận năm tháng vô tình biến thiên. Dù là nữ nhân trước mắt tại năm tháng dòng sông cọ rửa phát xuống sinh bao lớn biến hóa, nhưng Hoàng Thịnh vẫn là một chút nhận ra nàng là ai. Đình Đình, ta trở về, ta thật trở về. Hoàng Thịnh ngồi tại giường bệnh bên cạnh tròn trên ghế, hai tay êm ái giống bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, nâng lên Nhậm Đình Đình tay phải, đặt ở bên mồm của mình, nhẹ nhàng đánh bóng. Nếu như là 60 năm trước, có lẽ Nhậm Đình Đình sẽ đối với hắn chửi ầm lên. À, thế nhưng là 60 năm về sau, nàng đã cái gì đều nghe không lọt. Sao K.Y. Oan Thành Hoàng ánh mắt tĩnh mịch, đứng lặng tại Hoàng Thịnh sau lưng cách đó không xa, nhẹ giọng cho Hoàng Thịnh nói. Hơn 60 năm, vì tránh né chiến loạn cùng trả thù, vợ con của ngươi đều đổi qua danh tự. Con gái của ngươi đổi tên là Lam Hinh, mà ngươi thê tử thì tự xưng là Hoàng Đình Đình. Hoàng Thịnh che lấy Nhậm Đình Đình tay, hai mắt nhắm nghiền, không nói gì. Sao K.Y. Oan Thành Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, bản tôn tìm địa phủ phán quan điều tra, nàng tuổi thọ còn có 3 năm. 3 năm sau, thọ hết chết già, có không có biện pháp gì kéo dài tuổi thọ của nàng? Hoàng Thịnh một mực không có phản ứng. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, hỏi sau lưng sao K.Y. Oan Thành Hoàng nói. Khó, khó, khó. Sao K.Y. Oan Thành Hoàng ngay cả nói 3 cái khó chữ. Hắn mặc dù là cao quý thần chỉ, nhưng lại không cách nào cải biến sinh tử luân hồi. Ngươi có một đạo thần đạo phù lục, ngươi có thể để nàng dung hợp phù lục, trở thành một tôn mới thần chỉ. Sao K.Y. Oan Thành Hoàng suy nghĩ một chút, đề nghị. Hoàng Thịnh trầm mặc, hắn do dự, đoạt từ Đại Lang thần đạo phù lục tại trên tay hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ cho Nhậm Đình Đình sử dụng, bởi vì trở thành thần chỉ Nhậm Đình Đình cũng không phải là hắn thê tử Nhậm Đình Đình, mà là mới Đại Lang thần. Sao K.Y. Oan Thành Hoàng cũng không nhiều lời, chỉ là lẳng lặng đứng vững. Bên ngoài truyền đến tiếng nói, là một giọng già nua cùng một đạo ôn nhu tuổi trẻ giọng nữ. Yo-Yo, lần này thật sự là vất vả. Nếu không phải ngươi, ta lão thái bà này đều không biết nên làm cái gì. Làm gì, ngươi quá khách khí. Những này vốn chính là chúng ta công nhân tình nguyện phải làm. Yo-Yo, ngươi đừng ghét bỏ ta rông dài. Ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi. Đa tạ các ngươi công nhân tình nguyện đoàn thể. Bằng không, ta cùng mụ mụ đều không biết nên làm cái gì mới tốt. Làm gì, ngươi thật sự là quá khách khí. Bất quá, làm gì, hoàng lão di thân thể. Bác sĩ nói là khí quan suy kiệt. Hiện tại chỉ là dựa vào dụng cụ chèo trống. Sinh lão bệnh tử là hiện tượng bình thường. Có đôi khi, không thể quá mức miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, ta biết đến. Yo-Yo, mẫu thân của ta đã là đại nạn sắp tới. Chỉ là mẫu thân của ta vẫn nghĩ giữ lại một hơi. Chính là muốn gặp hắn một mặt mà thôi. Hắn, làm gì, hắn là ai? Phụ thân ta, làm gì phụ thân của ngươi? Phải, 60 năm trước, hắn đã đáp ứng đi theo chúng ta. Nhưng hắn lại thất ước. 60 năm đến một chút tăm hơi đều không có. Ta cùng mẫu thân cũng chờ hắn 60 năm. 60 năm, làm gì, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, sẽ không. Thanh âm già nua trả lời như đinh chém sắt. Hắn sẽ không. Hắn nhất định sẽ trở về gặp ta cùng mẫu thân. Giọng nữ ôn nhu không có lên tiếng. chỉ có càng ngày càng gần tới gần gian phòng chợt nhẹ nhất trọng tiếng bước chân. Một người mặc trang phục màu lam, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, nhìn 70 đến tuổi lão phụ nữ cùng một người dáng dấp ôn nhu hào phóng. Ánh mắt thiện lương động lòng người tuổi trẻ nữ nhân đi vào 504 phòng. Vừa tiến đến, một lần trước tuổi trẻ hai nữ nhân liền thấy hai tay dâng Nhậm Đình Đình một cái tay. Đưa lưng về phía các nàng Hoàng Thịnh, nhìn thấy Hoàng Thịnh kia quen thuộc bóng lưng, Lam Hinh, hoặc là nói Hoàng Hiểu Hinh, lập tức liền bị khiếp sợ. Trước mắt bóng lưng cùng ký ức bắt đầu trùng hợp, mà bị Hoàng Hiểu Hinh gọi yêu yêu công nhân tình nguyện nữ tử. Vừa nhìn thấy này tấm tình cảnh, hai mắt trợn lên, quát to, ngươi là ai? Hoàng Thịnh nhẹ nhàng buông xuống Nhậm Đình Đình tay, chậm rãi đứng lên, lại từ từ xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua trang phục màu lam nữ nhân. Nữ nhi của hắn, Hoàng Hiểu Hinh. Hoàng Hiểu Hinh nhìn xem Hoàng Thịnh giống như trong trí nhớ chưa từng già yếu khuôn mặt, nghẹn ngào khóc lên, nước mắt thuận nàng nếp nhăn, một giọt chảy xuống. Yêu yêu kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Hinh, lại đem ánh mắt nhắm ngay Hoàng Thịnh, chất vấn, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì? Ta hiện tại tùy thời có thể báo cảnh. Chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép. Hoàng Hiểu Hinh nghẹn ngào đánh gãy Jojo tiến một bước nói tiếp. Yoyo nhìn xem lệ rơi đầy mặt, một mặt già nua Hoàng Hiểu Hinh, lại nhìn một chút đôi mắt đỏ bừng, làn da bóng loáng Hoàng Thịnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng lẩm bẩm nói, làm gì? Chấm ngoặc kép. Hoàng Hiểu Hinh lúc này trong mắt chỉ có Hoàng Thịnh. Yoyo đã hoàn toàn nghe không lọt. Hoàng Thịnh ngữ khí rất nặng nề. Hiểu Hinh, ta trở về cùng các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hiểu Hinh nghe được Hoàng Thịnh, trong mắt buồn vui đan xen. Đột nhiên ánh mắt chuyển đến trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Nhậm Đình Đình, lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tuyệt vọng nói, ngươi bây giờ trở về có làm được cái gì? 60 năm, mẫu thân một mực chờ đợi ngươi. Rốt cục nàng đợi không đến ngươi. Ngươi mới trở về. Ngươi trở về có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Hoàng Hiểu Hinh từng tiếng khấp huyết. Yoyo nghe hai người địa phương, miệng há lấy không ngậm miệng được. Nếu như nàng không nghe lầm, không để ý tới giải sai, trước mắt cái này nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nam tử, so hơn 70 tuổi Lam Di niên kỷ còn muốn lớn, tối thiểu nhất tại 90 tuổi bên trên. Trời ạ! Cái này sao có thể? Yoyo khó có thể tin mà nhìn xem song phương. Trong đầu một đoàn bột nhão. Liền ngay cả vẫn cảm thấy rất quen thuộc Lam Di. Lúc này cũng tràn đầy cảm giác thần bí. Hoàng Thịnh không có phản bác. Mặc cho Hoàng Hiểu Hinh phát tiết. Phát tiết những năm này ủy khuất. Bàng hoàng. Bất lực. Ta cùng mẫu thân. Chờ ngươi 60 năm. 60 năm. 60 năm. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hiểu Hinh ngữ khí từ trước hết nhất oán giận biến thành sau cùng bất lực. Hoàng Thịnh chậm rãi đi đến Hoàng Hiểu Hinh trước mặt. Thân ảnh cao lớn phủ lên Hoàng Hiểu Hinh câu ôm thân thể gầy ốm. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Giống như 60 năm trước. Hắn ôm lấy Hoàng Hiểu Hinh dáng vẻ. Hoàng Hiểu Hinh không có dãy giụa. Hoàng Thịnh nói. Chúng ta về sau. Người một nhà. Cũng không phân biệt rời. Hoàng Hiểu Hinh không nói gì khóc. Hồi lâu, hai người tách ra, Hoàng Hiểu Hinh vẫn là khóc không ngừng. Hoàng Thịnh muốn cười cười một tiếng, lại phát hiện nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Đành phải thi triển chú pháp ngưng thủy chú, đem Hoàng Hiểu Hinh nước mắt hấp thu tới, hình thành một cái đục ngầu nước đoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.